Chương 810, Trần Tổ An trực giác. 810, Trần Tổ An trực giác. Một người nếu như quá mức xúc chúng là sẽ ảnh hưởng đến bên người những người khác, ví dụ Lữ Thụ trở thành giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp chủ tâm cốt về sau kỳ thật mặc kệ là Trần Tổ An hay là Thành Thu Xảo bình thường phương thức nói chuyện đều tại trong lúc vô tình hướng về Lữ Thụ dựa vào, bởi vì cái gọi là gần đèn thì sáng gần mực thì đen đại khái chính là cái đạo lý này a. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, nếu như một cái phòng ngủ xuất hiện một cái Đông Bắc huynh đệ, kết quả cả một cái phòng ngủ nói chuyện đều biến thành Đông Bắc vị, khả năng cũng không phải là bởi vì vị này Đông Bắc huynh đệ đến cỡ nào xuất chúng, thuần túy là Đông Bắc nói so sánh ngư bức. Trần Tổ An là hành động phái nói đi là đi, bất quá Thành Thu Xảo liền so sánh trung thực một chút, hắn còn muốn đi Lạc Thần tu hành học viện xin phép nghỉ mới có thể đi. Trần Tổ An không vui, ngươi muốn xin nghỉ bọn hắn còn có thể để ngươi đi sao, không thấy những bạn học khác đều bị một mực xem ở trong phòng học rồi. Nhưng mà Thành Thu Xảo không yên lòng, vạn nhất hai người trở về phát hiện mình bị khai trừ làm sao bây giờ, chính mình làm sao cùng phụ mẫu bàn giao a. Trần Tổ An thật sự là một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép dáng vẻ, thụ huynh đều thành thiên la ngươi còn sợ cái rắm a. Trần Tổ An bỗng nhiên có loại lưng tựa đại thụ tốt hóng mát cảm giác, đúng a, Lữ Thụ đều thành thiên la kia chính mình có hay không có thể trong thiên la địa võng đi ngang. Những người khác biết được Lữ Thụ trở thành thiên la về sau đều là chấn kinh, dù sao trong đám bạn học bỗng nhiên xuất hiện một cái thiên la thật sự là quá kinh hãi. Nhưng mà Trần Tổ An mạch suy nghĩ liền không giống, khi hắn ý thức được Lữ Thụ đã là vị kia thần bí thứ 9 thiên la về sau, ngay lúc đó phản ứng đầu tiên chính là mình ôm lấy chân chính đùi. Ngươi nói như vậy cũng không đúng, Thành Thu Xảo phản bác, thụ ca chính mình lúc trước đều vẫn là dự thính sinh đâu. Trần Tổ An nghe xong, tựa như là chuyện như vậy a, bất quá xin phép nghĩ việc này đi, Trần Tổ An nói ra, ngươi có thể biến báo một chút. Làm sao biến báo, Thành Thu Xảo hiếu kỳ nói. Trước đó là U Minh Vũ bắt đầu đại trưởng học viện sự vụ đúng không? Trần Tổ An nói, đúng a. Hắn hiện tại ở đâu? Trần Tổ An hỏi, nghe nói hắn cũng đi trường Bạch Sơn, Thành Thu Xảo nói, đúng, chúng ta đi trường Bạch Sơn tìm U Minh Vũ xin phép nghỉ đi. Trần Tổ An vui tươi hớn hở nói, Thành Thu Xảo trong lúc nhất thời đơn giản đem Trần Tổ An kinh động như gặp thiên nhân, loại này mạch suy nghĩ đều có thể. Thế là, hai người bước lên đi trường Bạch Sơn cùng U Minh Vũ ở trước mặt xin nghỉ phép từ từ đường dài. Trần Tổ An ngồi lên máy bay thời điểm nhìn ngoài cửa sổ mặt đất càng ngày càng xa, có đôi khi hắn sẽ kìm lòng không được đang nghĩ, kỳ thật Lữ Thụ bây giờ hào quang quá cường đại một điểm, liền ngay cả hắn Trần Tổ An tấn thăng cấp B tựa hồ cũng không phải như vậy để cho người ta chấn kinh, thậm chí là chính hắn đều không có mừng rỡ quá lâu, bởi vì phía trước luôn có cái gọi là Lữ Thụ mục tiêu tại kia để bọn hắn đuổi theo, Lữ Thụ đi quá nhanh, Trần Tổ An không muốn tụt lại phía sau, Trần Tổ An là có ý tưởng người. Không phải hắn lúc trước cũng sẽ không chính mình yêu cầu đi hồ nước mặn di tích thu hoạch công huân, nhưng mà hắn lại là cái rất không khéo kẻ rất nhát gan, tại di tích bên trong hắn một mực tại tránh né nguy hiểm, Trần Tổ An vẫn cảm thấy chính mình là cái tư tưởng trước cự nhân, hành động trước thằng lùn, đã nói xong đi hồ nước mặn di tích, kết quả đến di tích bên trong chính mình nhưng lại có điểm sợ, tựa như là Diệp Công thích rồng, nói đến hắn là thật không muốn làm nhà ấm đóa hoa, thật là nhìn thấy nguy hiểm lúc hắn lại bản năng khiếp đảm, đó là cái rất mâu thuẫn sự tình. Thẳng đến hắn cùng Lữ Thụ tiếp xúc càng ngày càng nhiều, nói thật trường Bạch Sơn hiện tại rất nguy hiểm, Trần Tổ An khắc sâu minh bạch trong chiến tranh liền xem như cấp B cũng chưa chắc có thể may mắn còn sống sót, thế nhưng là, Trần Tổ An cảm thấy Lữ Thụ một mình chiến đấu anh dũng quá cô độc, kỳ thật Trần Tổ An cảm thấy mình mới là Lữ Tiểu Ngư bên ngoài nhất hiểu Lữ Thụ người, thiếu niên kia cô độc mà quật cường, cả đời không muốn cầu người chính là vì không nợ ân tình, nhưng Lữ Thụ không phải sinh ra cứ như vậy cô độc, có lẽ trường Bạch Sơn chi hành rất nguy hiểm. Nhưng Trần Tổ An chính là muốn đi, có đôi khi hắn đang nghĩ, trước kia hắn đều là nhìn thấy hoặc là sách lịch sử trước giảng nào đó cái nào đó anh hùng làm sao thế nào, nhưng này chút đều quá xa, giờ này khắc này, Trần Tổ An có loại ngay tại kinh lịch lịch sử cảm giác, có lẽ tương lai thật lâu về sau, chính mình cũng sẽ theo Lữ Thụ xuất hiện tại trong sử sách. Không biết sách sử sẽ như thế nào ghi chép hắn, Trần Tổ An tràn đầy phấn khởi đem cái này sự tình nói với Thành Thu Xảo một chút, người nói nếu là thụ huynh càng ngày càng lợi hại. Vậy khẳng định sẽ ghi vào tu hành giới sử sách đi, đến lúc đó chúng ta làm bằng hữu cùng hắn chinh chiến thần mã khẳng định cũng sẽ xuất hiện a, đến lúc đó trên sử sách sẽ làm sao ghi chép chúng ta. Thành Thu Xảo nghe lời này sau nhãn tình sáng lên, kia có phải hay không ghi chép ngươi đặc biệt có thể ăn, không muốn mặc, đánh cờ thích đi lại, đi ngủ ngáy ngủ còn chân thối những chuyện này. Trần Tổ An khuôn mặt lúc ấy liền đen, ta chân không thối. Ha ha, Thành Thu Xảo cười lạnh nói, ngươi liền mạnh miệng đi. Ta đem ngươi chăn mền trái lại cho ngươi che kín, là ai hơn nửa đêm yên lặng lại đem chăn mền phản trở về. Tuần lễ trước Thành Thu Xảo liền nói Trần Tổ An chân thối, kết quả Trần Tổ An chết sống nói không có, chính mình ngửi không thấy, Kết quả Thành Thu Xảo nửa đêm vụng trộm đem Trần Tổ An đắp lên trên chân kia một đầu chăn mền cho trái lại, chính Trần Tổ An đều nhẫn không đi xuống hung tỉnh. Máy bay tại các châu tỉnh thành hạ xuống, nguyên bản Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo nghĩ bay thẳng Trường Bạch Sơn sân bay, kết quả nơi đó đã bởi vì Trường Bạch Sơn tu hành giới chiến tranh hủy bỏ phổ thông chuyến bay, thế là Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo chỉ có thể lại thuê xe lái qua, tiến vào khu vực kiểm soát thời điểm vẫn tương đối nhẹ nhõm, hai người thân phận bây giờ cũng không tính là thấp, cho nên đi vào thời điểm cũng là một đường thông suốt. Đến nơi này, Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo mới xem như chân chính cảm nhận được chiến tranh không khí, lái xe không ngừng từ bên người đi qua, phía trên hoặc là chở đầy thiên la địa võng người tu hành, hoặc là chở đầy vật tư, trong doanh địa mỗi người đều là dáng vẻ vội vã, ở giữa còn có cái cự đại hành quân lều vải, không ngừng có người từ bên trong ra ra vào vào, cùng lúc đó bọn hắn còn chứng kiến có tác chiến tiểu đội đã chuẩn bị kỹ càng tiếp tế cùng hành động mệnh lệnh chuẩn bị lên núi. Trên đường hai người nghe được có người thảo luận liên quan tới Thâm Sơn nội địa chiến sự, tựa hồ phi thường nghiêm trọng, nhưng vào lúc này Trần Tổ An chợt nghe có người nói, cũng không biết cái nào tác chiến tiểu đội mạnh như vậy, ta nghe nói thọc sâu tiếng về Thê Tử Hà, lão hổ bối kia một tuyến sắp bị chúng ta giết mặt vào, có tác chiến tiểu đội hướng bên kia đi chỉ có thể nhìn thấy thi thể của địch nhân, kết quả nhưng lại không biết ai làm. Ta cũng nghe nói, nguyên bản chúng ta chiến tuyến tại bị đẩy trở về, kết quả đầu kia chiến tuyến trực tiếp bị không biết cái nào chi tác chiến tiểu đội cho ngạnh sinh sinh xé mở một đầu lỗ hổng, bất quá kỳ quái là người của chúng ta trở về sau không ai thừa nhận đi qua đường tuyến kia đường, kỳ quái. Cũng có thể là trạng thái bảo tồn tương đối tốt còn tại trong núi sâu đi săn đâu đi, quá mạnh a, có phải hay không chúng ta Thiên La Địa Võng bí mật tạo thành tinh nhuệ tác chiến tiểu đội a? Có khả năng, ta Thiên La Địa Võng hiện tại cấp B cao thủ cũng không ít. Trần Tổ An vụng trộm nghe bọn hắn nói chuyện phiếm bỗng nhiên quay đầu nói với Thành Thu Xảo, ta cảm thấy thụ huynh khả năng ngay tại đầu này trên chiến tuyến mặt. Còn có một canh khả năng thật tương đối trễ, vú em gõ chữ thời gian chỉ có thể chen, nhưng ta nhất định sẽ viết ra ngủ tiếp, chờ không bằng có thể sáng mai nhìn a. Người đăng, Tu An A2.